Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, ẩn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác đầu mình phát, bị nàng cho níu thành ổ chim, tức giận nói, đáng chết. Ngươi cho ta xuống, ta cũng không. Bách Linh đung đưa chân ngọc, chết không sống nổi, làm Hạ Vũ hơi không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tiếp tục chơi. Trong lòng biết cùng nàng chơi mệt, mình bảo đảm có thể xuống, mà số một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đánh giá Bách Linh và Hạ Vũ, thoáng qua âm ngoan vẻ. Bách Linh, chuyện này ấy ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Ta muốn chiến đấu là thằng nhóc này. Quỷ hẹp hòi chính là người ta à? Ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, chính là hướng ta tuyên chiến. Bách Linh so hắc đá quý vậy, còn trong suốt ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, quay lại ngửa đầu cười miễn cưỡng nói, cái này không ước chừng làm chung quanh tất cả học viên sắc mặt đều biến, đều là lẫn nhau đảo mắt nhìn, quay lại kinh uống. Bách Linh, còn xin chú ý lời nói, có mấy lời không thể nói bậy bạ. Ta nói, các ngươi có thể làm gì ta? Bách Linh một bộ hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Đối với lần này, từng cùng Hạ Vũ bọn họ đã giao thủ số hai mặt lừa nam tử. Ở trong đám người chăm chỉ bất lương hét lớn, có thể cầm các ngươi như thế nào? Học viện cấm chỉ trai gái bây giờ phát sinh tình cảm. Một khi phát hiện, bất luận là nguyên nhân gì, nhất luật xử tử, đây là cấm lệnh, ai dám vượt qua, chính là chết. A, khẩu khí thật là lớn, ta cho là ai, nguyên lai ngươi là người ngu ngốc, động một chút là phải xử tử người khác. Ngươi cảm thấy cái này học viện chiến thần là ngươi mở? Hạ Vũ đưa tay bóp nặn Bách Linh cẳng chân, để cho nàng đàng hoàng một chút đừng nói chuyện. Rõ ràng cảm giác được cái này học viện chiến thần nước có chút sâu. Từ mới vừa rồi Bách Linh nói ra câu kia tràn đầy tình cảm nói tiếng nói sau đó, Hạ Vũ liền nhận ra được, trừ mình những người này, liền Khương Phàm bọn họ sắc mặt cũng hơi đổi. Cái này làm Hạ Vũ trong lòng cũng hơi ngưng trọng. Nhớ tới bên trong huyện thành Thanh Nhã, còn có Thanh Y cũng đã từng nghiêm nghị cảnh cáo qua mình. Học viện chiến thần bên trong, cấm chỉ trai gái phát sinh quan hệ, người vi phạm bất luận người nào, nhất luật nghiêm trị không tha. Hơn nữa cộng thêm học viện chiến thần, đem trai gái khác biệt quản lý, mỗi người phân viện, không để cho tiếp xúc, khiến cho được Hạ Vũ nhớ tới Yên Vũ Giang Nam sự việc. Ban đầu giận dữ vì hồng nhan, hắn nhưng mà tàn sát không thiếu chiến thần. Hơn nữa những năm gần đây phát sinh việc lớn, bất luận học viện chiến thần bên này, vẫn là Hạ Vũ bên người, phát sinh việc lớn tất cả và hồng nhan có liên quan. Năm đó, Hạ Vũ phụ thân cũng không bên ngoài như vậy. Năm đó tuy nói có các loại nguyên nhân, nâng lên vậy trận đại chiến khoáng thế, nhưng trong đó cũng có giận dữ xung quan vì hồng nhan nhân tố. Đối với lần này, Hạ Vũ trái lương tâm lên tiếng, không muốn để cho những người này bắt mình cái chuôi. Nói, ta và Bách Linh tình như huynh muội, các ngươi thiếu cho ta mù lải nhải, dám bêu xấu Bách Linh danh tiếng, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Các ngươi những người này hẳn rõ ràng đắc tội một cái đàn chi một đạo thiên tài, ngủ cũng đừng nghĩ thực tế. Quỷ hẹp hòi, ngươi nói bậy, ta mới không muốn ngươi làm ca ca ta. Bách Linh trong suốt mắt to, vội vàng từ Hạ Vũ trên mình xuống, xích chân nhỏ, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, sắc mặt hơi có vẻ lo lắng nói. Cái này làm cho Hạ Lợi và Khương Phàm hơi biến sắc mặt, không khỏi thấp giọng khuyên giải. Bách Linh, không nên ồn ào, có chuyện hồi Vũ ca địa phương nói sau, nơi này không tiện. Nhưng mà, Hạ Lợi bọn họ có thể là Hạ Vũ một lòng lo nghĩ. nhưng một số người cũng muốn đưa Hạ Vũ vào chỗ chết. Đặc biệt là 798 giới học viên ở giữa số 2 mặt lừa thanh niên, số 3 lùn, nội tâm cũng đều là hận không được bây giờ liền giết chết Hạ Vũ. Tới vãn hồi bọn họ đánh mất tôn nghiêm. Đối với lần này, số 2 mặt lừa thanh niên giáp tâm bất lương hỏi. Bách Linh, ta hỏi ngươi, ngươi không muốn Hạ Vũ làm ca ca ngươi. Ngươi muốn hắn làm ngươi cái gì? Ta muốn, nguyên bản đơn thuần như giấy trắng Bách Linh. Giờ phút này nhìn Hạ Vũ gương mặt tuấn tú, đường danh rõ ràng, tràn đầy lập thể cảm. Nàng núp ở khăn lụa xuống gương mặt tinh xảo, thoáng qua lau một cái thiếu nữ vậy tai đỏ, không khỏi thấp kém đầu nhỏ, như phạm sai lầm đứa nhỏ vậy. Cái này cùng thiếu nữ vậy tư thái, sợ rằng toàn trường mọi người toàn bộ đều rõ ràng. Đối với lần này, Hạ Vũ thâm thúy con ngươi tràn đầy nhu tình, đưa tay sờ qua Bách Linh đầu nhỏ, nhu hòa ơi nói, chớ nói. Ta cũng rõ ràng, sau này phải nghe lời. Ta một mực lấy ngươi cô em gái này làm vinh. Cái gì? Bách Linh không nghĩ tới Hạ Vũ nửa câu sau, lại có thể như vậy thẳng trắng, để cho nàng sắc mặt sát trắng. Trong suốt ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng về. Một cổ cảm giác xa lạ, ở hai người bây giờ nhận định vượt ra, tựa hồ muốn chém đoạn vật gì đó. Đối với lần này, Bách Linh điên cuồng lắc đầu. Không, ta không tin. Quỷ hẹp hỏi ngươi trước kia không phải cái bộ dáng này. Đây không phải là ngươi lời thật lòng. Ta hận ngươi. Bách Linh, để cho nàng đi. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trừng hướng sắc mặt quýnh lên Khương Phàm. Để cho hắn hai người chúng ta đàng hoàng một chút. Đồng thời quay đầu lại đưa mắt nhìn đột nhiên uốn người rời đi Bách Linh. Vậy tiêm mềm dáng người hóa thành một đạo như tiên bóng trắng, từ từ đi xa. Cái này không ước chừng làm số 3 lùn trên mặt hiện lên trả thù sau thoải mái tiếng cười lớn tràn đầy châm chọc. Ai nha, tốt cảm nhân một màn, thật là đáng tiếc. Liền 3 tuổi em bé đều biết nam nhi đời này cần phải làm xung quan giận dữ vì hồng nhan. Ngươi cái này túng hóa thật là thật đáng buồn à. Đúng vậy, tiểu sư thúc, Bách Linh tâm tư, liền ta cũng có thể nhìn ra. Ngươi cái này, tiểu chiến thần ở bên cạnh thấp giọng nói. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, quét nhìn bốn phía một cái. Toàn bộ người đều là lạnh lùng còn có ánh mắt khinh thường. Làm quả đấm nắm chặt, gầm lên, đủ rồi, ta lần nữa trọng thân một lần. Ta đem Bách Linh làm em gái, sau này ai bêu xấu hắn, một khúc tán hồn, ta sẽ các ngươi tự mình tiễn biệt, cấm kỵ chi khúc uy danh, ta tin tưởng các ngươi hơn nhiều ít thiếu cũng hiểu rõ một chút. Tràn đầy lệ khí lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng quát lạnh ra, làm chung quanh không thiếu học viên, đều là sắc mặt biến đổi, rối rít chuẩn bị rời đi. Không muốn bị loại chuyện này ảnh hưởng đến đi vào. Đối với lần này, số 2 mặt lừa thanh niên uốn người châm chọc cười một tiếng. A, đáng tiếc rồi, hơn cô gái tốt cứ như vật phụ lòng. Một ít người à, chính là thiếu thiếu huyết tính, thật đáng buồn, thật đáng tiếc à. Đúng vậy, bất quá đối với một cái bao kinh sợ nói nam nhi huyết tính vấn đề, ta phỏng đoán cũng là đàn gãy tai trâu. Đi, số 3 lùn trước khi đi, như cũ không quên ở Hạ Vũ trên mình rắc muối. Đối với lần này, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm những thứ này rời đi học viên. Răng cắn được rát băng nhảy vang, đè nén xuống nội tâm sao động ý định giết người. Trong lòng rõ ràng ở chỗ này, ở trước mặt mọi người, mình là quả quyết không dám nhận bị Bách Linh tình ý. Nếu không, nếu như tiếp nhận, không chỉ có sẽ ở học viện chiến thần đưa tới sóng to gió lớn, tạo thành đáng sợ dư luận, vậy sẽ kinh động học viện không thiếu lão gia xử lý mình. Đến lúc đó xử lý mình ngược lại là không sợ, có thể Bách Linh vết thương trên người còn chưa hết bệnh, phải ở Yên Vũ Giang Nam nơi đó tiếp tục tĩnh dưỡng. Mình một khi tiếp nhận Bách Linh tình ý, không nói học viện chiến thần đem muốn xử trí như thế nào mình hai người. Trong đó kết quả tốt nhất, chỉ sợ cũng sẽ đem mình còn có Bách Linh đuổi ra học viện chiến thần. Điểm này là Hạ Vũ quyết không cho phép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.